mất rồi xin đừng tìm. Chương 559, 559, công trình còn vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công trình còn vấn đề gì không? Trương Thiên Thành hỏi, Vũ Linh Đan lắc đầu, không mấy hăng hái, trong đầu toàn là những suy nghĩ về ý tưởng nảy ra sau khi trò chuyện với Phạm Thu Trang. Tuy sẽ hơi mạo hiểm nhưng cô lại rất tự tin. Tôi nghe nói, Vũ Phong Toàn đã đến tìm cô, và còn giao cho có nhiệm vụ không hề nhỏ. Trương Thiên Thành nhắc khéo. Vũ Linh Đan kinh ngạc nhìn Trương Thiên Thành chằm chằm, trông anh giống như đang xác nhận hơn là thăm dò, cô cười. Xem ra cả thành phố Cần Thơ đều biết, vậy thì hiển nhiên cũng biết quyền cổ phần đã được xác thực, tôi không có bất cứ quyền quyết định nào cả. Cô nghĩ tôi thèm khát chút cổ phần đó của tập đoàn Bạch Đằng à? Trương Thiên Thành liếc mắt đầy khinh bỉ. Vũ Linh Đan bĩu môi cũng không hề phủ nhận, nhưng bỗng nhiên Trương Thiên Thành lại nhắc đến chuyện này rõ ràng không phải là không có mục đích, bèn hỏi. Thế thì anh tò mò làm gì? Cô trở về vì tập đoàn Bạch Đằng thì tôi lại muốn xem cô có thể có cách gì? Trương Thiên Thành không hề dè chừng mà nói thẳng. Vũ Linh Đan chớp mắt đầy bí hiểm, Trương Thiên Thành, dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ cho anh biết, hay nói cách khác là tôi sẽ làm gì nào? Vậy thì cô có thể mạnh dạn hợp tác với Lương Học Đông? Trương Thiên Thành cúi đầu tập trung ăn phần mình, nhưng không ngờ một câu nói buột miệng của anh lại đánh trúng tim đen của Vũ Linh Đan. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Trương Thiên Thành nhìn Vũ Linh Đan vội vã ra về, vốn dĩ còn rất nhiều điều muốn trò chuyện cùng cô cũng buộc phải dằn lại. Hai hôm nữa, Sai sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng, cô nhớ có mặt. Lúc xuống xe Trương Thiên Thành bỗng lên tiếng, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để bàn bạc mà rõ ràng là ra lệnh. Sâu trong lòng, Vũ Linh Đan lại thấy vui thay cho Trương Thiên Thành, tuy không ở tập đoàn Á Đông nhưng ít ra Trương Thiên Thành cũng xuất hiện trở lại trước công chúng. Nhưng, tại sao cô phải tới đó? Vũ Linh Đan ngẫm nghĩ rồi nói, tập đoàn Bạch Đằng sẽ có tổng giám đốc Lương thay mặt, dĩ nhiên là tôi đi theo cũng không phải không được. Cách Trương,